cũng cứ vậy nhìn nàng. Lúc Dung Vũ ca nghe thấy Vệ Minh Khê để Cao Mộ ca lên làm nữ vương, trong tâm nàng đã triệt để minh bạch. Ái tình đứng trước thực tế này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cũng không thể làm được gì. Nếu như mấy năm trước, Vệ Minh Khê chọn Cao Hiên, thì vài năm sau, Vệ Minh Khê vẫn như cũ không thể chọn Dung Vũ ca này. Nàng chọn Cao Mộ ca. Nếu trước đây Dung Vũ ca còn hận Vệ Minh Khê, thì hôm nay ngược lại Dung Vũ ca đã chấp nhận sự thật này. Từ lúc bắt đầu yêu, Vệ Minh Khê đã là người như vậy. Vệ Minh Khê mà nàng yêu thương là như thế, vĩnh viễn cũng không thay đổi. Có một số việc lý trí có thể lý giải, nhưng về mặt tình cảm vẫn không thể nào chấp nhận được. Thôi thôi, nàng cũng đã cố hết sức rồi, mà mình cũng đã tận lực. Nếu không thể trở lại bên nhau, thì chính là số mệnh vậy. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ ca, không nói được lời nào, thanh âm nghẹn ở yết hầu, không biết cũng không thể nói gì. So với Dung Vũ ca, Vệ Minh Khuê còn tuyệt vọng hơn. Hai người nàng yêu thương nhất đều đã rời xa nàng. Một người đã ly khai, một người thì sắp sửa. Mà nàng chỉ có thể bất lực nhìn họ ra đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 111 cung khuyên. Minh Giã. Chương 112. Đường về hạnh phúc. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khê, vẻ tuyệt vọng và mệt mỏi đều hiện rõ trên mặt. Vậy mà người ấy vẫn cố gắng tỏ ra kiên cường, khiến cho tâm nàng không khỏi nhói đau. Giây phút đó, thật sự nàng rất muốn đến bên Vệ Minh Khê, ôm lấy nàng, vì nàng mà chống đỡ hết thảy. Nhưng Dung Vũ ca lại kiềm xuống. Nàng vì yêu mình đã chuẩn bị hết thảy, nhưng cuối cùng vẫn không thể lựa chọn mình. Xem như là Dung Vũ ca nàng vô dụng, không liên quan đến Vệ Minh Khê. Cũng không hiểu sao lần này Vũ Dương đối với các nàng lại khoan dung một cách kỳ lạ, chủ động rời đi, để Vệ Minh Khê và Dung Vũ ca ở lại bên nhau. Một thời gian nữa ta sẽ rời khỏi kinh thành, có lẽ sẽ không trở về nữa. Dung Vũ ca thản nhiên nói, nàng không dám nhìn Vệ Minh Khê, chỉ sợ mình sẽ mềm lòng. Cuối cùng vẫn phải đi sao? Vệ Minh Khê nở nụ cười nhàn nhạt. Chuyện tới nước này, nàng biết ngay cả quyền níu giữ mình cũng không còn nữa. Vệ Minh Khê, ta không hận nàng, cho nên nàng nhất định phải sống thật tốt. Dung Vũ ca nhìn Vệ Minh Khê, chỉ một thoáng nhìn qua cũng đủ làm cho Dung Vũ ca rối loạn tâm thần. Dung Vũ ca vươn tay chạm vào gương mặt Vệ Minh Khê, thì ra nàng vẫn không thể bỏ mặc nữ nhân này. Nàng sẽ chờ sau khi Vệ Minh Khê giúp đỡ Cao Mộ ca đăng cơ, ổn định cục diện rồi mới ra đi. Bởi vì nàng thật sự không thể yên lòng. Vệ Minh Khê nhất định phải sống tốt. Mọi tâm nguyện của nàng, Dung Vũ ca đều đã giúp nàng đạt được. Trước kia dù Vệ Minh Khê khiến nàng thương tích đầy mình thì nàng cũng không hối tiếc. Mặc dù sau này không thể gặp lại, thì hiện tại nàng cũng hy vọng Vệ Minh Khê có thể an bình. Vệ Minh Khê cười thảm lắc đầu. Hiên Nhi đi rồi, Dung Vũ ca cũng đi nốt. Cả đời này của nàng đâu còn lại gì, làm thế nào có thể tốt đẹp được. Vệ Minh Khê đột nhiên nhớ tới trước đó nàng cũng nói lời hy vọng Dung Vũ ca có thể sống tốt. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ chỉ làm người ta khó chịu hơn mà thôi. tay Vệ Minh Khuê giữ chặt bàn tay Dung Vũ Ca đang đặt lên gương mặt mình. Nỗi đau thương cùng nước mắt vừa rồi vẫn cố che giấu rốt cuộc cũng chảy ra. Từng giọt nóng bỏng rơi xuống tay Dung Vũ Ca, khiến cho sự giá lạnh trong lòng nàng cũng dần dần tan chảy. Ta không dám hy vọng xa xôi. Chỉ xin nàng trước khi đi, hãy nói với ta một tiếng, nói lời từ biệt cuối cùng. Được không? Vệ Minh Khuê biết cái gọi là nói lời từ biệt nhất định sẽ làm đau nàng một lần nữa. Nhưng dù sao thì so với việc hôm nay từ biệt rồi mãi không bao giờ gặp lại thì vẫn tốt hơn nhiều. Thôi thì cứ để thời khắc chia ly này kéo dài một chút. Dung Vũ Ca nhìn đôi mắt trong suốt của Vệ Minh Khuê. Một đôi mắt sâu không thấy đáy, chỉ nhuộm một màu ưu thương. Dung Vũ Ca mềm lòng, sau đó yên lặng gật đầu. Nàng vĩnh viễn không bao giờ cự tuyệt được bất kỳ yêu cầu nào của Vệ Minh Khuê. Tràn ngập trong không khí lúc ấy ngoài ưu thương còn có tuyệt vọng vô bờ, không thể nào vơi đi. Vệ Minh Khuê không cho mình có quá nhiều thời gian để khóc. Hoàn cảnh không cho phép nàng phóng túng bản thân được đau xót và yếu đuối. Một Vệ Minh Khuê luôn luôn ôn hòa nhưng thái độ đối với việc Cao Mộ Ca đăng cơ lại cường ngạnh một cách khác thường. Quả thật trước đó chưa từng có tiền lệ một nữ nhân nào lên làm nữ đế. Do đó mức độ phản đối trong triều đình là vô cùng lớn. Vệ Thái Hậu vốn rất ít tham gia vào chính sự lại đột nhiên đứng ra, lấy ngữ khí kiên định chiếu cáo thiên hạ. Tôn nữ của nàng, Cao Mộ Ca tương lai sẽ trở thành nữ vương. Tuyên bố này vừa giống như trong dự kiến, vừa giống như ngoài dự liệu, khiến cho thái độ của các quan lại cũng diễn biến một cách khác nhau. Một số đại thần bảo trì trầm mặc, đứng ở vị trí trung lập. Một số khác ủng hộ, nhưng tần suất phản đối là nhiều nhất. Ngược lại Vệ Minh Khuê hoàn toàn không giống với tác phong ôn hòa ngày thường. Cường ngạnh chu sát hoặc trục xuất không ít văn quan võ tướng nào phản đối. Ngắn ngủi trong vòng một tháng, sự phản đối ở triều đình theo việc Vệ Minh Khuê hạ lệnh tru sát hơn 100 tên quan viên cũng dần dần biến mất. Nhưng mà từ đó một Vệ Minh Khuê luôn được khoác lên chiếc áo sáng suốt hiền minh lại chính thức phủ thêm màu sắc chính trị. Ai có thể lường trước một vệ thái hậu bình thường vẫn ôn hòa thiện lương ở sâu trong chốn hậu cung lại có thể ra tay thẳng thừng độc ác như thế. Vệ Minh Khuê còn lấy danh nghĩa thái hậu ra lệnh đại tướng quân Dung Trực chia binh phái đến trấn thủ tại các địa phận của thân vương quận vương, làm cho họ không dám vọng động một chút nào. Trơ mắt nhìn Cao Mộ Ca đăng cơ, giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc tại triều đình, thanh âm phản đối cũng biến mất hoàn toàn. Tuy trong dân gian vẫn còn chút dư âm bất mãn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đại cục. Nữ chủ thiên hạ đã chuyện đã định. Một Vệ Minh Khuê độc đoán chuyên quyền, không để ý lễ pháp luân thường, nhất quyết để Tiểu Mộ Ca đăng cơ lên ngôi nữ hoàng. Lãnh khốc diệt trừ rất nhiều đại thần. Hình tượng Vệ Minh Khuê trong lịch sử từ đó về sau liền đảo điên. Có người ủng hộ, có người lén lút chửi bới, khen chê không đồng nhất. Vũ Dương đương nhiên cũng đồng ý ủng hộ lập Cao Mộ Ca lên làm đế vương. Mỗi người đều có tư tâm, điểm ấy Vũ Dương không phủ nhận. Vương triều nhất định cần một hoàng đế. Nhưng nếu chọn người đương nhiên phải chọn người thân cận nhất với mình. Dung Trực vì bảo hộ nàng từ đầu tới cuối cũng không để Vũ Dương ra mặt. Dung Trực thà rằng nếu Cao Thị Tông tộc muốn tìm một người để hận, hắn thà rằng họ hận Vệ Minh Khuê chứ không phải thê tử của mình. Dù sao thê tử của mình cũng là công chúa nhà họ Cao. Bỏ qua ăn oán cá nhân, quả thật Vũ Dương không thể phủ nhận ở Vệ Minh Khuê có những điểm làm cho nàng vô cùng bội phục. Nữ nhân này là người làm đại sự, là một nữ tử hiếm hoi vừa có trí vừa có dũng. Chẳng những không vì cái chết của nhi tử mà ngã gục, ngược lại trong thời gian ngắn nhất bằng thủ đoạn mạnh mẽ san bằng mọi chướng ngại để tôn nữ lên ngôi. Vệ Minh Khuê kia tuy thân thể gầy yếu nhưng lại là một nữ tử có nghị lực vô cùng vô tận. Đột nhiên Vũ Dương hiểu được vì cớ gì nữ nhi lại có thể yêu thương nữ nhân này. Nhưng Vệ Minh Khuê không thể chỉ thuộc về một người nào đó. Nàng thuộc về thiên hạ. Vệ Minh Khuê ngồi trên điện nhìn tiểu mộ ca toàn thân long bào tiêu sái đi đến long ỷ. Nàng phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa thì nữ hoa nho nhỏ này mới trưởng thành. Và phải đeo trên lưng tiếng xấu độc đoán chuyên quyền, nắm giữ chính sự bao nhiêu năm nữa. Vệ Minh Khuê nhìn Cao Mộ Ca đi từng bước lên bậc thang tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thương. Trong tâm vừa trống rỗng vừa lạnh lẽo. Không lẽ nàng cứ thế? Nhất định phải ở tại nơi tịch mịch này nhìn tuổi già kéo đến hay sao? Dung Vũ Ca đứng xen lẫn trong các cung nữ. Từ xa xa nhìn về phía Vệ Minh Khuê. Chỉ cần nơi nào có Vệ Minh Khuê, trong mắt Dung Vũ Ca cũng vĩnh viễn hiện hữu chỉ một người. Nhìn bức rèm che khuất Vệ Minh Khuê, Dung Vũ Ca cảm thấy bức rèm như ẩn như hiện kia như tượng trưng cho sự ngăn cách tình cảm giữa nàng và mình. Xa đến mức làm cho Dung Vũ Ca có cảm giác sao mình cô đơn quá. Có lẽ đã đến lúc mình nên ra đi rồi. Tân Hoàng đăng cơ. Đại xá thiên hạ. Miễn thuế 3 năm. Ngày đó, ngoài không khí ảm đạm đầy mùi máu tanh của các quan viên đã chết, còn lại đều rất vui mừng. Ngày đó, tại kinh thành đặc biệt giới nghiêm, cũng là một ngày được lưu giữ đặc biệt trong sử sách. Mọi chi tiết đều được sử quan ghi chép lại. Dung Vũ Ca nhớ rõ đây không phải là lần đầu tiên mình nửa đêm lẻn vào tẩm cung Vệ Minh Khuê. Nhưng lần này cùng trước kia có rất nhiều thứ bất đồng. Lần này không những được tính doanh đặc biệt thông qua, mà cảnh tượng cũng vừa quen thuộc vừa xa lạ như vừa mới xảy ra đêm qua. Dù thực tế mình đã rời xa nơi này 6 năm. Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khuê nằm co ro trong góc giường. Trong tâm khẽ nhói đau. Nào ai biết nữ nhân được sử quan ghi chép là người tâm cơ nhất. Là nữ nhân quyền khuynh thiên hạ lại bất lực đến nhường này. Có lẽ trong giấc ngủ cũng không hề yên ổn. Dáng vẻ bất an. Ngay cả đôi hàng mi lá liễu cũng nhíu chặt. Khuôn mặt tái nhợt ấy, nhìn thế nào cũng thấy thiếu vài phần huyết sắc. Trong lòng nàng thật ra có bao nhiêu mâu thuẫn vậy? Có lẽ cảm ứng được Dung Vũ Ca đến. Vệ Minh Khuê từ từ mở mắt. Nhìn thấy Dung Vũ Ca đột nhiên xuất hiện ở bên mình. Khoảnh khắc đáng sợ kia cuối cùng vẫn đến. Nàng tới cáo biệt mình sao? Rốt cuộc cũng đến ngày này, rốt cuộc cũng muốn ly khai. Ta đến nói lời từ biệt. Dung Vũ Ca chậm rãi mở miệng. Đi nơi nào Đông Đô, hoặc là Giang Nam, nơi nào cũng vậy thôi. Không có Vệ Minh Khuê, thì đi nơi nào cũng đều giống nhau. Vũ Dương công chúa có biết không? Nàng ở bên ngoài sẽ khiến mẫu thân lo lắng. Vệ Minh Khuê không dám nói chính nàng mới là người lo lắng. Không dám nói mình muốn giữ nàng lại. Đành phải lôi Vũ Dương ra làm bia đỡ. tranh thủ hy vọng Dung Vũ ca có thể vì Vũ Dương mà lưu lại. Vệ Minh Khuê mãi mãi là một vệ Minh Khuê hèn yếu trong tình cảm. Đây không phải là phạm vi ngươi cần quan tâm. Ngươi tự lo cho mình cho tốt đi, Dung Vũ ca gắt vệ Minh Khuê. Trong lòng nàng rất phiền não. Nàng chán ghét vệ Minh Khuê lúc nào cũng hèn yếu. Khí thế trên triều đình kia đi đâu mất rồi. Vệ Minh Khuê bị Dung Vũ ca quát, hết sức luống cuống nhìn Dung Vũ ca, không biết nên nói cái gì tiếp theo. Ta đã tuân thủ lời hứa của ta, đến nói với ngươi một tiếng, được rồi, cũng đến lúc ta phải đi rồi. Dung Vũ ca nhìn bộ dáng Vệ Minh Khuê như nàng vợ bé đang chịu ủy khuất thì lại càng tức giận. Nói xong liền xoay người đi. Nhưng bị Vệ Minh Khuê bắt lại cánh tay. Trước khi đi, ôm ta một lần cuối cùng được không? Hiên Nhi chết rồi, ta thực sự rất khổ sở. Nhìn Dung Vũ ca xoay người. Nước mắt Vệ Minh Khuê cũng lập tức rơi xuống. Thì ra mình chưa bao giờ kiên cường như mình đã tưởng. Chỉ biết tìm lấy cái cớ yếu đuối. Ngữ khí cầu xin của Vệ Minh Khuê làm cho Dung Vũ ca dừng lại. Nàng xoay người nhìn Vệ Minh Khuê đang lệ rơi đầy mặt. Trước đây Vệ Minh Khuê cũng chưa từng yếu ớt như thế. Dung Vũ ca ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ. Nhanh chóng ôm lấy Vệ Minh Khuê. Trong khoảnh khắc ấy, tấm lá chắn cuối cùng trong lòng nàng cũng hoàn toàn sụp đổ. Tuy nàng biết Vệ Minh Khuê rất gầy, nhưng cũng không nghĩ tới thân thể nàng lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương như thế này. Thậm chí xương cốt trên người đâm vào mình còn khiến mình đau. Vệ Minh Khuê ôm chặt lấy Dung Vũ ca, không giữ được nàng. Vậy lưu lại giờ khắc này cũng tốt. Kia là hơi thở biết bao quen thuộc, làm cho Vệ Minh Khuê từ sau khi Cao Hiên chết, mọi cảm xúc chưa kịp bộc lộ lần đầu tiên đều hết thảy phát tiết ra ngoài. Nước mắt nóng hổi từng giọt chảy xuống cổ Dung Vũ ca, lan rộng cả vùng vai áo. Cao Hiên chết đi không khác gì từ ngực Vệ Minh Khuê cắt xuống một khối thịt đầm đìa máu chảy. Người hiểu rõ nỗi đau này nhất đương nhiên là Vệ Minh Khuê. Dung Vũ ca đã từng hận Cao Hiên không thể lập tức biến mất trên đời này. Nhưng đến khi Cao Hiên thật sự không còn, Dung Vũ ca mới phát hiện năm đó mình ích kỷ đến cỡ nào, chưa trưởng thành đến mức nào. So với ai khác, nàng là người hy vọng Vệ Minh Khuê có thể hạnh phúc nhất. Nhìn thấy một Vệ Minh Khuê cô đơn, từ năm 6 tuổi mình đã muốn bảo vệ nàng, mang đến cho nàng hạnh phúc. Nhưng đến cuối cùng, mình lại không thể thay nàng chia sẻ bất kỳ nỗi đau nào. Dung Vũ ca lại càng ôm Vệ Minh Khuê chặt hơn. Thân thể nàng suy kiệt như vậy, Vệ Minh Khuê còn có thể chống đỡ được bao lâu? Dung Vũ ca không dám nghĩ. Mặc dù mình đi, nhưng vẫn mong Vệ Minh Khuê mạnh khỏe. Nhưng hiện tại Dung Vũ ca lại bắt đầu sợ hãi. Nếu mình đi rồi, có lẽ thật sự là âm dương cách biệt. Ôm lấy Dung Vũ ca rồi, Vệ Minh Khuê liền hối hận. Lẽ ra không nên để Dung Vũ ca ôm mình. Nếu không ôm, nàng còn có thể kiên cường. Nàng đã có thói quen cô đơn, có thói quen tuyệt vọng. Nhưng cái ôm cuối cùng này lại làm cho nàng trở nên mềm yếu và tham lam. Làm cho nàng không muốn buông Dung Vũ ca ra nữa. Đừng đi được không? Ta dùng tất cả thời gian còn lại đều bồi thường cho nàng. Nàng muốn ta làm gì ta cũng có thể. Vệ Minh Khuê ôm lấy Dung Vũ ca, giao trái tim và khát vọng từ trong đáy lòng nói ra. Nàng không nghĩ mình đủ vĩ đại để dung Vũ Ca được tự do. Nàng biết mình ích kỷ. Nhưng mình đã ích kỷ quá nhiều lần rồi. Thì cuối cùng cứ ích kỷ thêm một lần nữa đi. Dung Vũ Ca nhắm hai mắt. Đột nhiên nàng hiểu được. Thì ra nàng vẫn còn chưa đi là vì chờ đợi những lời này của Vệ Minh Khuê. Vệ Minh Khuê khiếp nhược chưa bao giờ dám nói ra những lời như thế. Nàng biết cả đời này mình cũng không thoát khỏi lưới tình của Vệ Minh Khuê. Hiện tại bộ dáng của ngươi như ruột thế này. Làm sao bồi được tuổi thanh xuân của ta? Làm sao bồi được tình cảm của ta? Dung Vũ Ca đột nhiên mở miệng nói. Vệ Minh Khuê nhìn Dung Vũ Ca chằm chằm. Sau đó buông Dung Vũ Ca ra. Cũng đúng, hiện tại mình đã không còn trẻ nữa. Chính mình còn không dám nhìn mình trong gương. Huống hồ là Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca còn trẻ như vậy, vẫn xinh đẹp như thế. Mình quả thật không nên. Vệ Minh Khuê. Nàng thật vô dụng. Ta mới nói hai ba câu đã chạy mất. Dung Vũ Ca hờn giận nói với Vệ Minh Khuê. Vô luận thế nào cũng không được để ta ly khai nữa. Không có Vệ Minh Khuê. Dung Vũ Ca chẳng khác gì một cái xác không hồn cả. Chỉ là hiện tại Vệ Minh Khuê rất gầy. Không đẹp một chút nào hết. Ta phải chăm sóc nàng. Nuôi nàng béo một chút. Làm cho nàng thật xinh đẹp mới được. Ta không muốn một Vệ Minh Khuê xấu như vậy đâu. Dung Vũ Ca nhíu mày nói. Tất cả trách nhiệm. Nàng sẽ vì Vệ Minh Khuê mà gánh vác. Vệ Minh Khuê cảm giác mình giống như từ địa ngục bước lên thiên đường. Ôm chặt lấy Dung Vũ Ca. Vùi đầu lên vai nàng. Nước mắt lã chã tuôn rơi. Không sao dừng được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 112 cung khuyên. Minh Giã. Chương 113. Yên bình. Vệ Minh Khuê và Dung Vũ Ca ôm lấy nhau cùng nằm xuống giường yên lặng nhìn đối phương. Vệ Minh Khuê đưa tay chạm vào khuôn mặt Dung Vũ Ca. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ mi. Đôi má. Tựa hồ như muốn thỏa nỗi tương tư trong nhiều năm qua. Dung Vũ Ca mặc cho ngón tay Vệ Minh Khuê mơn trớn trên gương mặt mình. Lại càng ôm Vệ Minh Khuê chặt hơn nữa. Vệ Minh Khuê gầy quá. Làm cho nàng rất đau lòng. Nàng sẽ không đi nữa phải không? Vệ Minh Khuê vẫn có cảm giác bất an. Chỉ sợ lỡ như nàng chớp mắt một cái thì Dung Vũ Ca sẽ rời đi. Bao nhiêu lần trong mộng, Dung Vũ Ca đều lạnh lùng ra đi. Lạnh lùng lưu lại bóng lưng cho nàng. Ta sẽ không ly khai nữa, nàng ngủ đi, dưỡng tinh thần thật tốt, ngày mai sẽ là một bắt đầu hoàn toàn mới. Dung Vũ Ca nhẹ nhàng nói. Từ sau khi Cao Hiên mất, có lẽ Vệ Minh Khuê không lúc nào có được một giấc ngủ ngon. Thân thể đã sớm mệt mỏi quá mức nhưng thần kinh vẫn bao trùm trong trạng thái căng thẳng. Nếu không giúp nàng thanh tĩnh, điều dưỡng thân thể thật tốt, Vệ Minh Khuê sẽ giống như dây cung bị kéo căng cực hạn. Không lâu sẽ đứt đoạn và ngã gục. Thật sao? Vệ Minh Khuê không dám tin. Vẫn hỏi lại một lần nữa. Nàng không dám thả lỏng bản thân mình. Sợ rằng đây chỉ là giấc mộng. Tỉnh mộng rồi thì cái gì cũng không còn. Nếu là vậy thì nàng thà rằng giấc mộng này cứ dừng lại càng lâu càng tốt. Dung Vũ Ca gật đầu lần nữa. Đừng lo. Ta sẽ vẫn mãi ở bên nàng. Nàng đã mệt lắm rồi. Nàng cố ngủ đi. Ngoan ngủ đi. Dung Vũ Ca nhẹ nhàng đặt lên trán Vệ Minh Khuê một nụ hôn. Dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu dỗ dành. Giống như thôi miên. cứ một lần lại một lần. Làm cho thần kinh đang căng thẳng của Vệ Minh Khuê cũng dần dần buông lỏng. Không biết qua bao lâu, Vệ Minh Khuê mới khó nhọc từ từ tiến vào giấc mộng. Dung Vũ Ca nhìn hai má Vệ Minh Khuê, chóp mũi khẽ cay cay. Ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm, thì ra người mình đặt tâm tư nhiều nhất vẫn chính là nàng. Mỗi một ngày rời xa Vệ Minh Khuê, trong lòng ngoài sự trống rỗng thì không còn gì khác. Dung Vũ Ca tựa đầu Vệ Minh Khuê vào ngực mình, trái tim có cảm giác như được lấp đầy. Dung Vũ Ca chợt phát hiện mặc dù Vệ Minh Khuê đang ngủ, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của nàng, giống như sợ nàng rời đi vậy. Hiểu được chuyện này làm cho lòng Dung Vũ Ca cảm thấy ấm áp vô cùng. Rốt cuộc Vệ Minh Khuê cũng biết giữ chặt tay mình. Dung Vũ Ca ôm Vệ Minh Khuê cũng từ từ tiến vào giấc mộng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm qua hai người được ngủ yên bình như thế. Không lâu sau bên ngoài truyền ra tin tức. Hoàng hậu lúc trước bệnh trường kỳ, nay là Thái hậu đã khỏe lại và hồi kinh. Cục diện chính trị ở triều đình cũng lập tức thay đổi. Hoàng quyền từ tay Vệ Minh Khuê chuyển giao về cho Dung Vũ Ca. Vệ Thái Hoàng Thái hậu buông xem chấp chính sửa thành Dung Thái hậu buông xem chấp chính. Dung gia vốn hiền hách, nay lại càng như thêu hoa trên gấm. Phú quý vinh hoa không để đâu cho hết. Là bậc hoàng thân quốc thích quyền khuyên thiên hạ. Thanh âm trách móc Vệ Minh Khuê cũng theo việc nàng lui về hậu cung rời xa hoàng quyền mà dần dần tiêu thất. Vũ Dương nhìn Dung Vũ Ca đang ở cách đó không xa, mang một chén canh đút cho Vệ Minh Khuê. Quả thật nhìn không có gì quá chướng mắt. Nếu như không biết các nàng là tình nhân thì có lẽ vẫn nghĩ rằng Dung Vũ Ca hiếu thuận. Ngay cả mình đã làm mẫu thân của nàng bao nhiêu năm trời, đã lần nào được đãi ngộ như thế đâu. Hiện tại hai quả phụ ở trong cung cho dù hết sức thân mật, người khác cũng chỉ nghĩ rằng các nàng là mẹ hiền dâu thảo giúp đỡ lẫn nhau, cũng không khiến người khác chú ý như năm đó. Nào ai có thể lường được các nàng có loại quan hệ như vậy đâu. Kỳ thật Dung Vũ Ca hồi cung, tâm tình Vũ Dương rất phức tạp. Nữ nhi về tới hoàng cung, ít nhất cũng không cần lo lắng nàng lại bỏ đi. Nhưng về tới hoàng cung nghĩa là nữ nhi và Vệ Minh Khuê lại dây dưa lần nữa.